Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 524, ta Lý Mộc Nhiên thích ngươi. Trương Thải Y nghe trình xong Nhi lời nói, Lý Mộc Nhiên chậm rãi vươn tay đem ôm trong ngực. Có lẽ Song Nhi rất bình thường, nhưng là nàng lại là trong lòng mình chói mắt nhất cái ngôi sao kia. Song Nhi, người nhớ kỹ đại ca nói chuyện qua sao? Trình Song Nhi nghe xong sững sờ, sau đó hỏi thăm, lời gì? Lý Mộc Nhiên cười nhạt một tiếng, đường thế nào? Tiểu bảo bối, nhanh như vậy liền quên lúc trước đại ca cho ngươi hứa hẹn sao? Trình Song Nhi vẫn như cũ có chút không rõ ràng cho lắm. Mấy ngày nay đại ca của mình từ ngày đó trở về thành về sau, mỗi ngày đi sớm về trễ, thẳng đến về sau nàng mới biết được, nguyên lai Lý Mộc Nhiên là đến cho Trương Thải Y xây một cái mộ địa. Đại ca mỗi ngày đều đến Thải Y muội muội trước mộ bia giải sầu. Mặc dù mình trong lòng người yêu, quải niệm lấy một cô gái khác, thế nhưng là nàng lại là tuyệt không ăn dấm, thậm chí tuyệt không ghen ghét. Nàng đã từ phương Nam nơi đó nghe thuyết, Trương Thải Y vì cứu Lý Mộc Nhiên tử trên chiến trường. Lúc trước nàng chỉ cho là Trương Thải Y đối Lý Mộc Nhiên yêu thích chỉ là nhất thời chi khí. Không ngờ tới, Trương Thải Y lại là một cái dám yêu dám hận nữ tử. Vì năng lượng tình yêu đem sinh tử chí chi tại ngoài suy xét. Mặc dù nói mình cũng có thể vì đại ca không để ý sinh tử. Thế nhưng là Trương Thải Y lại là thật sự làm đến. Bởi vậy nàng đối với Trương Thải Y trừ cảm ơn, là kính nể. Cảm ơn là nàng cứu đại ca của mình. Nếu như không có Trương Thải Y một trưởng kia, có lẽ chết đi khả năng không chỉ là Trương Thải Y một người. Kính nể thì là nàng làm một cái nữ tử có thể làm đến hết thảy. Viễn siêu ra nàng tưởng tượng. Trên chiến trường, liều mình cứu tình lang. Này một là bình thường nữ tử có thể làm được đâu. Đại ca, gặp Trình Song Nhi vẫn như cũ mang trên mặt nhàn nhạt nghi hoặc. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay ở người phía sau dao trên mũi nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó thuyết đường, đại ca đã từng nói. Đợi địch quân rút đi thời điểm. Chính là ta Lý Mộc Nhiên cưới ngươi thời điểm. Tiểu bảo bối sốt ruột chờ sao. Trình Song Nhi không nghĩ tới hội là như thế này sự tình. Nghe xong cả người tất cả đều là sửng sốt. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nàng cũng không nói chuyện. Chỉ là như vậy lẳng lặng chờ đợi. Sau nửa ngày bỗng nhiên Trình Song Nhi hốc mắt một đỏ. Thanh âm mang theo nghẹn ngào thuyết đường, đại ca. Song Nhi, Song Nhi, ô ô, đại ca, làm sao tiểu bảo bối? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Tuy nhiên hắn biết rõ đường Trình Song Nhi đối với mình tình nghĩa. Thế nhưng là hắn lại không biết đường Trình Song Nhi phải chăng đã chuẩn bị kỹ càng. Bởi vậy mới có cái này hỏi một chút. Song Nhi nhìn lấy trên mặt hắn nghi hoặc, bỗng nhiên che chính mình miệng, âm thanh run rẩy thuyết đường, nghĩ, đại ca, Song Nhi muốn gả cho ngươi, nằm mộng cũng nhớ, chỉ là Song Nhi thực sự thật là vui, không biết nên làm sao thuyết, Trình Song Nhi lời nói để Lý Mộc Nhiên trong lòng ấm áp, sau đó cười đường, ngốc nhà đầu, ngươi cái gì đều không cần thuyết, chỉ cần nghe đại ca thuyết liền tốt. Ta hôm nay liền hướng nhạc phụ đại nhân đề thân. Sau 3 ngày liền cưới ngươi về làm vợ. Trình Song Nhi nghe xong. Khắp khuôn mặt đầy đều là hạnh phúc. Này nước mắt chảy trôi tại trên 2 gò má. Viết chính là giờ phút này nội tâm của nàng. Lý Mộc Nhiên chậm rãi đứng dậy. Dìu lên Trình Song Nhi. Chính muốn ly khai. Bỗng nhiên hắn dường như cảm giác được cái gì. Chú bước dừng lại. Ánh mắt chăm chú nhìn lấy trên bia mộ ái thê Trương Thải Y chi mộ. Trương Thải Y vừa mới rời đi. Hắn liền muốn lấy cùng Trình Song Nhi thành thân. Chợt nhìn Lý Mộc Nhiên trong lòng đối với Trương Thải Y không có một tia tình nghĩa. Thế nhưng là trong lòng chua xót lại có mấy người biết rõ đường. Không tệ Trương Thải Y đi. Là vì hắn. Nhưng là hắn lại không giống Trương Thải Y. Một thân một mình. 3 ngày này hắn liền tại Trương Thải Y trước mộ phần lẳng lặng trầm tư. Có lẽ hắn vốn cũng không thuộc về nơi này. Nếu như không có hắn đến, có lẽ Trương Thải Y bộ khoái kiếp sống năm nay liền có thể kết thúc. có lẽ Trương Thải Y liền có thể tìm so với chính mình tốt hơn hôn phu. Có lẽ Trương Thải Y sẽ không phải chết. Nhưng là trên thế giới này không có như vậy có lẽ. Nếu quả thật có, hắn tất nhiên sẽ liều lĩnh đạt được. Người chết cần muốn được yên nghỉ, mà người sống thì cần muốn càng xa xưa còn sống. Trình Song Nhi là cùng hắn quen biết sớm nhất nữ tử. Cùng nhau đi tới, không rời không bỏ, từ Lý Mộc Nhiên không có gì cả. Đến bây giờ Lư Châu thành vạn người xưng tán, nàng chưa bao giờ nói qua cái gì. Thậm chí đối với mình từng có yêu cầu gì, nàng chỉ là làm một cái nữ tử, làm một cái phụ nhân, vì chính mình tướng công xử lý tửu lâu sinh ý. Mặc dù bây giờ tình huống đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, nhưng là nàng vẫn như cũ bớt ăn bớt mặc. Mỗi khi chính mình có việc, nàng từ bất quá hỏi. Thế nhưng là khi chính mình gặp được ngăn trở thời điểm, Trình Song Nhi tổng là mình càng tránh gió, có thể cho mình tâm linh một tia an bình cảm giác. Có lẽ, chính mình cũng không phải là một cái hợp cách tướng công. Từ khi rời đi Trình ra về sau, cùng Song Nhi luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn nhớ mang máng, lúc trước chính mình vượt qua mà đến, trên đùi có tổn thương. Trình Song Nhi tuy nhiên trong nhà nghèo khó, tuy nhiên lại luôn luôn vì hắn suy nghĩ. Mua thuốc bôi thuốc, chưa bao giờ có lời oán giận, mà về sau liền càng không cần thuyết. Nhưng phàm là việc của mình, chỉ cần có Song Nhi tại, từ không cần quan tâm. Trình Song Nhi liền giống là mình bóng dáng, luôn luôn đem chính mình chỗ không thể chú ý đến làm xong việc mỹ không tì vết. Bởi vậy hắn không thể phụ Trình Song Nhi. Lúc trước là bởi vì chính mình chính là Kiều gia gia đình, có nhiều bất tiện, về sau địch quân công thành, hắn cho là mình hội cửu tử nhất sinh, bởi vậy cũng không dám đáp ứng cái hứa hẹn này. Nhưng là hiện tại địch quân lui, Kiều gia cùng mình quan hệ tựa hồ cũng nhanh đến cuối cùng. Trước mắt Khả Nhân Nhi, nhất trần bất biến, chính mình tại sao không dám trượng phu một lần đâu. Ánh mắt lần hai dừng lại tại Trương Thải Y trên bia mộ. Trong lòng của hắn rất có chua xót. Thế nhân đều biết nói, mất đi sau mới biết đường chân quý, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là lại có mấy người biết rõ nói, mất đi cũng không phải là vì chân quý mà kiếm cớ, chỉ là mất đi lại là rốt cuộc không tìm về được. Trương Thải Y cùng hắn hết thảy, trong đầu hắn không ngừng tốc biến. Nhất là này sau cùng nhất trưởng. Lúc đó Trương Thải Y khi nhìn đến Lý Mộc Nhiên rời đi về sau, tuy nhiên biết mình đã đào thoát không, tuy nhiên biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là lúc ấy tại trong ánh mắt nàng, Lý Mộc Nhiên không nhìn thấy mảy may năm e ngại. Tương phản hắn thấy là Trương Thải Y ánh mắt bên trong này phần tình nghĩa. Đối với mình tình nghĩa, nếu là thượng thiên tại hắn một cơ hội lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không buông xuống Trương Thải Y. Thải Y muội muội, người không phải vẫn muốn biết rõ đạo ta tâm ý sao? Tốt, ta hiện tại sẽ nói cho người biết. Ta Lý Mộc Nhiên, thích ngươi. Trương Thải Y, hắn la lên truyền ra xa xưa. Trình Song Nhi ở một bên nhìn lấy, cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn lấy. Lý Mộc Nhiên liền hô hai tiếng về sau, từ trong ngực móc ra lúc trước Trương Thải Y rớt xuống ngọc bội, nhìn lấy trung gian khắc lấy nguyệt hát hai chữ, hắn chăm chú đem ngọc bội nắm ở trong tay. Thải Y, như có kiếp sau, ta quyết không phụ ngươi. Nói xong, hắn kéo Trương Thải Y hướng về Lư Châu Thành đi đến. Ngay tại hai người thân ảnh kết thúc, bỗng nhiên một cái vóc người thon thả người từ nơi không xa dưới đại thụ đi tới. Có thể nhìn ra, người này hốc mắt ửng đỏ, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Nguyệt Nhi, chúng ta nên đi. Tại nữ tử sau lưng lại đi tới một người, cái này mặt người hình xấu xí. Sư phụ, ta giống như gặp hắn một lần liền một mặt, có thể chứ? Nam tử sau khi nghe, mắt nhìn Trương Thải Y, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương đường. Chấm ngoặc kép, PS, Lư Châu Thành chi chiến cuối cùng kết thúc. Ai nói như thế nào đây? Viết khả năng không tốt lắm đâu. PS2, cửu ca rốt cục danh tiếng bắt đầu lên. Trương Thải Y tử, đại tiểu thư cùng hắn quan hệ vẫn như cũ rằng co.